mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 775 vận mệnh chú định chỉ dẫn. Này đường phố sớm chút năm đã bị nạp vào quy hoạch. Liền tính là sau lại bởi vì kế hoạch có biến. Chính là hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp thành thị phát triển. Cũng nên tiến hành chỉnh đốn và cải cách, lại bị kia gì văn vật bảo hộ tổ chức cấp rào. Thế nhưng nói nơi này đều là 100 nhiều năm kiến trúc. Có lịch sử phong vị, hẳn là bảo vệ lại tới. Tóm lại một cái ý tứ, nơi này không chỉ có sẽ không hủy đi, còn sẽ bắt một tuyệt bút tài chính dùng để một lần nữa sửa chữa. Về sau chế tạo điểm du lịch gì đó, chỉ là hiện tại không biết là tài chính vẫn là nơi nào xuất hiện trạng huống. Về vứt đi phố cũ chỉnh đốn và cải cách hành động cũng vẫn luôn không gì tiến triển. Lúc này mới cấp những cái đó không hợp pháp phần tử xây dựng phạm tội đất ở Mani Tố Tân vừa rồi. Không có trụ ẩn thân phù, trong lòng cũng có một cái ý tưởng. Chính là xem chính mình này, nhu nhu nhược nhược nữ tử có thể hay không đem những người đó dẫn ra. Tới, dù sao cũng là thuận tiện chuyện này. Không nghĩ tới lúc này mới đi rồi một tiểu tiết lộ. Liền nghe được cầu cứu thanh âm Ni Tố Tân cẩn thận phân biệt rõ phương hướng. Cất bước chiều cái kia phương hướng chạy tới. Bất quá 1-2 phút, thanh âm kia càng thêm rõ ràng lên. Từng đợt dâm tà hô quát trong tiếng hỗn loạn nữ nhân thống khổ kêu rên. Từ bên cạnh một gian 2 tầng mộc trong phòng truyền ra. Tố Tân hơi hơi sửng sốt một chút, tầm mắt từ bên tay phải một gian phòng ở đảo qua. Ánh mắt hồi di, đèn lồng, chiều lạc mãn mạng nhện cạnh cửa thượng nhìn thoáng qua. Quả nhiên là 490 số 4. Tố Tân trong lòng vui vẻ. Không nghĩ tới chính mình chỉ là muốn lo chuyện bao đồng. Thế nhưng trời xui đất khiến liền tìm đến cái này địa phương. Thật là ý trời a. Nàng chỉ hơi chút dừng một chút, liền hướng trên người chụp ẩn thân phù, rồi sau đó phi thân nhảy lên, trực tiếp rơi xuống tay trái lầu 2, một cổ tanh nồng tanh tưởi xông vào mũi. Tố Tân nhíu nhíu mày, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, 3-4 nam nhân chính vây quanh một cái nữ hết sức nhục nhã khả năng sự. Trong đó 2 người ấn nữ nhân tay chân, một cái ở dưới kích thích, một cái khác tác dùng hạ thể đi đổ nữ nhân miệng. Nữ nhân nhắm chặt miệng, kia nam nhân liền một bên nhục mạ một bên mãnh phiến cái tát. Thừa dịp nữ nhân ăn đau gọi thời điểm liền đem chính mình kia mềm sụp sụp ngoạn ý nhi hướng đối. Phương trong miệng tác, một đạo hàn quang hiện lên, ở nữ nhân trên người lăn lộn người kêu thảm ngã quỵ trên mặt đất. Ôm chân một bên lăn lộn một bên phát ra giết heo bản chu lên. Nữ nhân cũng là cái cương liệt, từ trên mặt đất bò dậy, không màng trần trụi thân thể thượng còn có bị dây lưng quất. Bị đầu màu thuốc lá làm ra chồng chất miệng vết thương. Tùy tiện từ trên mặt đất bắt 2 kiện xiêm y liền hướng bên ngoài chạy. Chạy trốn quan trọng, đương nàng chạy xuống thang lầu khi, phát hiện những cái đó ác ma nhân cha còn không có đuổi theo. Trong tai chỉ truyền đến bọn họ tiếng kêu thảm thiết, nàng cuống quýt đem rách nát xiêm y treo ở trên người. Sau đó sờ soạng một khối tấm ván gỗ lại lần nữa trở lại trên lầu. Lần này là nàng quá khinh địch. Thiếu chút nữa chính mình đã bị hành hạ đến chết. 1 tháng trước, đọc cao trung muội muội mất tích, người nhà đem sở hữu khả năng địa phương đều tìm khắp. Kết quả ở 1 tuần sau ở Hà Hạ Du phát hiện đã phao phát chướng thi thể. Pháp y kiểm tra phát hiện tử vong thời gian ít nhất qua đi 4-5 ngày. Cũng chính là mới vừa mất tích ngày hôm sau cũng đã tử vong. Hơn nữa trên người có rất nhiều miệng vết thương. Đều là sinh thời lưu lại, nhất lệnh người giận sôi chính là hạ thể cùng sao sao sao sao sao bị cắt rớt. Sản đạo nghiêm trọng xé rách, bởi vì không có lưu lại bất luận cái gì nghi phạm chứng cứ. Cái này án tử cũng chỉ có thể đi vào cái gọi là trình tự chậm rãi điều tra. Trời biết như vậy nhiều năm xưa bản án cũ, chính là như vậy không còn có giải tội ngày. Nàng dùng chính mình phương pháp. đem muội muội mất tích ngày đó Sở trải qua địa phương toàn bộ trải vuốt một lần. Lại do hỏi nàng sở hữu bằng hữu, cùng với ở nơi đó người qua đường, trải qua 2 tuần nằm vùng điều tra nghe ngóng, rốt cuộc làm nàng tìm được một tia manh mối. Muội muội rất có thể chính là bị người bắt tiến kia tòa vứt bỏ đường phố, bị người làm nhục đến chết, sau đó vứt xác giữa sông. Nàng chuẩn bị phòng lang vũ khí, bút ghi âm chờ đồ vật, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng cũng là đang âm thầm quan sát nàng này chỉ cừu con, hồi lâu, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị mê choáng, chờ tỉnh lại sau đã bị lộng tới cái này phát ra mốc meo tanh hôi trong phòng. Trên người trần như nhộng, bọn họ trong tay chơi nàng phòng lang vũ khí, sau đó giống nhau hướng trên người nàng tiếp đón. Nụ cười dâm đãng thưởng thức nàng thống khổ kêu rên bộ dáng. Nàng chú ý tới bên cạnh còn có đao, cơ linh tinh đồ vật, mặt trên còn tàn lưu màu đen vết máu. Lường trước chính mình khẳng định cũng là sống không được, cho nên mặc kệ bọn họ như thế nào làm nhục, đều cự không phục từ. Bởi vì này đó vốn dĩ chính là giết người không chớp mắt người. Phục tùng sẽ chỉ làm đối chơi càng sảng. Cuối cùng kết quả vẫn là một cái chết, lại không nghĩ rằng đột nhiên những người này tất cả đều trên mặt đất lăn lộn. Nữ nhân trộm đạo trở lại trên lầu, thấy này mấy người còn trên mặt đất thống khổ kêu rên. Liền vung lên một bổng đổ ập xuống đánh lên, một bên đánh một bên mắng. Nhưng nàng vừa rồi rốt cuộc bị tra tấn quá sức, một không cẩn thận, thiếu chút nữa bị những người này lược ngã xuống đất thượng. Bọn họ hung hãn mà mắng chửi ẩu đả nữ nhân, người tiện nhân này cũng dám âm chúng ta. Cho dù chết cũng muốn kéo lên ngươi đệm lưng. Mau nói, người đồng lõa là ai? Ở nơi nào? Tố Tân có tâm trực tiếp đem này đó món lòng trực tiếp tước thành nhân côn. Dù sao nàng lại không phải chưa làm qua, bất quá nghĩ đến này nữ nhân biện hết mọi thứ muốn báo thù bộ dáng. Khẳng định có cái gì oan tình. Liền như vậy giết bọn họ quả thực quá tiện nghi, ý niệm vừa động, chảm hồn vèo mà bay ra, từ mấy người trên vai xẹt qua, bên trong gân cốt tách ra, chỉ còn lại có một tầng da hợp với, ngao, a, tức khắc phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Bất quá mặc cho bọn họ như thế nào kêu to, tựa như bọn họ phía trước đem những cái đó nữ hài tử lộng tới nơi này tới làm nhục. Liên tính các nàng kêu rách cổ họng cũng chưa dùng giống nhau. Hiện tại bọn họ kêu, cũng không có người sẽ nghe được. Nữ nhân kinh hồn chưa định, đôi mắt chiều chung quanh nhìn, mờ nhạt ánh đèn bên cạnh đen nhánh một mảnh. Cái gì đều không có. Đúng rồi, nhất định là ông trời mở mắt, có thần tiên đang âm thầm giúp nàng. Một khi đã như vậy, vậy thù mới hận cũ cùng nhau báo. Nữ nhân lấy ra bản thân muội muội ảnh chụp, lần lượt từng cái dò hỏi, không thành thật trả lời liền ai một đốn đánh tơi bời. Những người này thấy nữ nhân cũng là cái không muốn sống tàn nhẫn nhân vật. Bọn họ hiện tại tay chân bị không biết ai chém rớt. Nếu trễ đi bệnh viện nói, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nếu bọn họ không hợp tác nói, nữ nhân này khẳng định sẽ nhìn bọn họ chết ở trước mặt. Mặc kệ như thế nào, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chỉ cần trước đem bọn họ đưa bệnh viện, sự tình phía sau đều hào thuyết, đến lúc đó muốn tiện nhân này đẹp, cho nên đều phi thường phối hợp, đem sự tình tất cả đều nói ra, sở dĩ bọn họ đối cái này nữ hài tử có điểm ấn tượng. Chính là bởi vì nàng quá mức đặc biệt, nguyên lai này tòa cụ phố có tam đám người. Trừ bỏ bọn họ cùng mặt khác một đám người số tương đối thiếu. Còn có một đám đại khái có hơn 20 người, thường xuyên ở chỗ này tụ hội. Cái gọi là tụ hội chính là bọn họ ở bên ngoài làm một phiếu, đại sự. Sau đó trở lại nơi này, đồng thời sẽ mang theo một ít chí huyễn dược phẩm cùng nữ nhân. Lại là vì tìm kiếm kích thích, cùng với phạm vào như vậy nhiều án tử không có bị trào. Lá gan càng lúc càng lớn, thậm chí trực tiếp từ bên ngoài công viên bắt tới độc thân đêm hành nữ tử cung bọn họ ngoạn nhạc. Hết chương.